Em là đôi cánh của anh. Chương 45, góc truyện audio.com. Trừ Tụng vốn dĩ chỉ có 7 ngày nghỉ phép, hơn nữa kỳ nghỉ của họ thường không bao giờ được đủ, không bao giờ để họ được nghỉ ngơi đủ, từng ấy ngày đã định thế nên sau ngày lễ tình nhân, điện thoại từ doanh trại đã gọi tới để thúc giục hết cuộc này tới cuộc khác. Lúc đầu Kiều Yêu Yêu rất tức giận, nhưng cuối cùng cô đá thẳng anh từ trên giường xuống, chỉ thẳng vào mũi anh nói, anh cút đi, nhìn thấy anh là tâm trạng em không vui gấp bội phần. Nhưng, Trừ Tụng lại đi thật, tuy anh rất không nỡ nhưng có nhiều chuyện lực bất tòng tâm, nhóm những người ra nước ngoài 3 ngày sau phải xuất phát, anh phải tuân lệnh quay trở lại doanh trại, gặp lại mọi người và xuất phát từ một sân bay nào đó mà anh cũng không biết, đến một nơi chưa được đặt tên. Tất cả mọi thứ, đối với hầu hết tất cả mọi người đều là bí mật, đối với anh cũng có quá nhiều điều chưa biết. Kiều Yêu Yêu một lần nữa quay lại cảnh đơn chăn gối chiếc, bắt đầu mất ngủ, mỗi lần chia tay anh đều cần có thời gian thích ứng, nhưng mấy lần gần đây hình như thời gian đó lại ngày càng dài. Cô bật đèn ngủ lên, cởi sợi dây chuyền ra. Sợi dây baccarat được đặt làm pha lê tím tự nhiên muốn có nhưng khó tìm được trong suốt mày. Tim ánh lên ánh sáng màu hồng nhạt, anh nói, cô chính là đôi cánh của anh. Không có cô, anh sẽ không thể cất cánh bay. Một tuần trước cô nhận được cuộc điện thoại cuối cùng của anh nói anh chuẩn bị xuất phát. Kiều Yêu Yêu không hỏi anh phải đi đâu, chỉ dặn anh sớm trở về. Trừ Tụng an ủi cô rằng không nguy hiểm, chỉ đơn thuần là hình thức thi đấu. Nhưng, cô cũng biết sự thực không phải như vậy, đến Lương Mục Trạch cũng ở cùng anh. Thì có thể thấy rằng đây là một hoạt động cực kỳ nghiêm túc và quan trọng. Hải Lục không quân tập trung xuất phát mà đằng sau lại là danh dự của cả quốc gia, cho nên bọn họ chắc chắn sẽ liều mạng xông lên. Hơn nữa, bộ não của phi hành viên là đặt phía trên thắt lưng, sau khi lên trời sẽ có quá nhiều sự không chắc chắn, không ai biết được sau khi bay đi liệu họ sẽ trở lại hay không. Kiều Yêu Yêu nghĩ đủ mọi chuyện, tới nửa đêm vẫn không ngủ được. Ngày hôm sau đành xin nghỉ làm ở nhà ngủ bù, sau khi ngủ dậy thì nhận được điện thoại của Trì Lâm. Cô nói, bà mẹ Kiều Yêu Yêu, mình mời cậu đi khám thai. Kiều Yêu Yêu mơ hồ đồng ý, rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới phát hiện ra mình vô duyên vô cớ bị mời đi khám thai, nghĩ thế nào cũng vẫn thấy không bình thường. Vị trí của thai nhi bình thường, tim thai phát triển bình thường, rất khỏe mạnh. Dài, đoạn ống nghén của cô đã đỡ hơn nhưng cô vẫn rất gầy, bác sĩ nói là do đứa bé hấp thụ quá nhiều chất dinh dưỡng, cô cần bổ sung thêm. Kiều Yêu Yêu sờ vào cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, cảm thấy hơi bất an, hỏi bác sĩ, có phải nó phát triển không được tốt, tại sao bụng tôi vẫn phẳng như thế? Này, người, bác sĩ dịu dàng này bị cô chọc cười. Cái thai vẫn chưa đến 10 tuần, cô muốn nó lớn như thế nào? Kiều Yêu Yêu ngẩn người, cười ngượng ngùng. Trì Lâm đứng đợi cô ở bên ngoài, nhìn thấy Yêu Yêu đi ra, chưa kịp đợi Trì Lâm mở miệng. Cô đã nói, đừng có vòng vo nữa, cậu nói thẳng ra đi. Sao, thế hả Kiều Yêu Yêu? Mình quan tâm con gái nuôi của mình không được à? Được. Kiều Yêu Yêu đưa tay ra, Trì Lâm quen thuộc bắt lấy giống như đỡ lão Phật ra. Vậy, Kiều Yêu Yêu híp mắt nhìn về phía trước, bây giờ cũng quan tâm xong rồi, có gì thì nói đi, Trì Lâm, góc truyện audio.com, do dự không biết nên mở miệng như thế nào, Kiều Yêu Yêu nhìn biểu hiện của cô. Liền nói tiếp, Tả Khiên à, ừ, Trì Lâm hơi gật đầu, mình, biết ngay mà, cậu chẳng có ý gì tốt, thực ra anh ấy, anh ta, làm sao, cậu động lòng rồi à, không, phải, Trì Lâm cuống cuồng phản bác lại nhưng hai má lại ửng hồng lên. Đừng có kích động như vậy, bình tĩnh lại đi, người như Tả Khiên cho dù không hiểu rõ lắm, nhưng cậu cũng nên biết tính cách của anh ta như thế nào. Bằng tuổi Trừ Tụng, mình bây giờ đã mang thai rồi mà bóng dáng vợ anh ta còn chưa xuất hiện. Chơi với toàn một lũ công tử nhà giàu, bao toàn nữ minh tinh, hẹn hò vài cô em tốt hay thỉnh thoảng lại tìm người đồng tính. Cái gì, câu nói cuối cùng thực sự đã khiến Trì Lâm kinh ngạc, thực ra cô là con trong một gia đình bình thường ở Bắc Kinh, khi biết ra thế nhà Kiều Yêu Yêu cô cũng bị kinh động rất lâu, cũng may bản thân Kiều Yêu Yêu lại không hề xem trọng những cái đó, có được người bạn tốt cô sẽ rất trân trọng. Trì Lâm cũng không thân quen lắm với những người bạn khác của cô, quen Tả Khiên cũng là do Kiều Yêu Yêu, nhưng trước khi xảy ra một loạt những chuyện như ly hôn, cô thực sự không tiếp xúc nhiều với anh. Thời gian gần đây Tả Khiên đối với cô rất tốt nhưng cô biết bọn họ không thể được, Tả Khiên lại hoàn toàn không nghe những lời cô nói. Chẳng còn cách nào khác, cô đành đến nhờ Kiều Yêu Yêu giúp đỡ, mong Yêu Yêu có thể giúp cô khuyên Tả Khiên. cậu, không biết à, anh ta và chú út nhà tôi, đã bị đồn từ lâu rồi đấy. Kiều Yêu Yêu, cố ý thêm mắm thêm muối nói. Đến bây giờ mẹ chồng mình còn làm mặt nặng mày, nhẹ với Trừ Tư Cơ. Không, phải chứ, Tình, Tiết bên trong thì mình làm sao mà nắm được. Kiều Yêu, Yêu thấy sắc mặt Trì Lâm đang ngày càng xấu đi, biết ngay Trì Lâm nói nhưng. Không nghĩ vậy, Tả Khiên đẹp trai như thế, lại có tài năng, bình thường chẳng quan tâm tới cái gì, nhưng khi có chuyện lớn xảy ra lại không bao giờ tùy tiện. Cẩu thả, điều quan trọng nhất là, thủ đoạn theo đuổi con gái thì nhiều đủ kiểu, lòng dạ có sắt đá thế nào đi chăng nữa thì cũng bị anh làm cho dao động. Thế, nhưng để Trì Lâm cho anh ta Kiều Yêu Yêu quả thật rất không yên tâm, Trì Lâm đã bị tổn thương một lần trong chuyện tình cảm, cô không muốn để cô ấy lại nhảy vào lò lửa khác một lần nữa. Tả Khiên không biết chừng chỉ là thích sự mới lạ. Nhất thời, đợi tới khi anh ta chán rồi, anh ta có thể sẽ phủi mông quay người đi mất thế nhưng Trì Lâm thì phải làm sao? Vì thế cách tốt nhất là tiêu diệt, ngay mầm mống của chuyện này từ khi còn trong trứng nước. Kiều Yêu, Yêu tự nhủ trong lòng rằng, mình xin lỗi Trì Lâm, sau này mình nhất định sẽ chọn một người tốt cho cậu. Tả Khiên thực sự là không được. Sau đó, vài ngày, Trì Lâm càng cố tránh Tả Khiên hơn, chỉ cần dùng đầu ngón chân thôi. Anh cũng có thể đoán ra chắc chắn là do Kiều Yêu Yêu đã nói gì với Trì Lâm. Tả Khiên giận quá liền tới chặn trước cửa nhà Yêu Yêu, xông lên trước mặt cô chút. Giận, chẳng thèm quan tâm tới việc người ta là phụ nữ mang thai. Kiều Yêu Yêu, cũng tức giận, nhìn anh vò đầu bứt tai nhảy dựng lên. Tôi, không biết cô phải giải thích rõ ràng chuyện này cho tôi. Tôi là gay lúc nào, mắt nào của cô nhìn thấy rồi, Trừ Tư là chuyện của anh ta, liên quan gì tới. Tôi, ai bảo, anh thích chơi bời với chú ấy. Kiều Yêu Yêu chậm rãi nói. Cô cố, tình hại tôi kiếp này mà tôi không lấy được vợ tôi sẽ nói đều là tại cô. Anh, phải nói rõ ràng nhé. Góc chuyện audio.com. Kiều Yêu Yêu trợn tròn mắt vội vàng làm rõ mối quan hệ. Chuyện anh không cưới được vợ chẳng phải tại tôi, năm đó anh và Trừ Tụng đánh nhau cũng chẳng phải do anh có ý gì với tôi, hai chúng ta chẳng có quan hệ gì. Cả, mẹ, kiếp tôi chỉ muốn cho cô một trận. Cho, đi, dù sao cái bụng tôi lúc này cũng đang được cả hai nhà mong ngóng, có chuyện. Không may gì xảy ra thì tôi không giúp được anh đâu. Cánh, tay Tả Khiên đã giơ lên rồi, cuối cùng lại không thể không hạ xuống. Tả Khiên, châm một điếu thuốc, không ngừng hít mạnh, chẳng may lại bị sặc khói, dựa vào. Tường ho mạnh liên tục, Kiều Yêu, Yêu hơi mềm lòng, nhưng cô không thể dao động được. Cô tiến gần lại và nói. Bắc Kinh có bao nhiêu cô gái, Tả thiếu gia anh chỉ cần vẫy tay thôi là có cả đám. Con gái tranh nhau chạy tới chỗ anh, trẻ trung xinh đẹp thuần khiết gợi cảm. Chẳng thiếu loại nào, Trì Lâm chỉ là một phụ nữ bình thường đã ly hôn, anh hãy giơ cao tay buông tha cho cô ấy đi được không? Mắt Tả Khiên đã hơi rơm rớm, anh nhìn Kiều Yêu Yêu, buông tha cho cô ấy, thế ai buông, tha cho tôi, Kiều Yêu, Yêu nói hơi lắp bắp, thế dù sao tôi cũng sẽ không giúp anh, để anh tự giải. Quyết, ném lại một câu xong Kiều Yêu Yêu quay người bỏ đi. Cô quả thực đã bị bộ, dạng của Tả Khiên lúc này làm cho sợ hãi, đúng là lần đầu tiên nhìn thấy thậm. Chí cô còn nghi ngờ hành động của mình không biết có đúng không? Có lẽ, là do chuyện của Trì Lâm và Tả Khiên nên cô cũng không còn tâm trạng ăn uống. Cả ngày chẳng muốn ăn gì cô giúp việc nói mãi cô mới ăn một bát cháo, nhưng 5 phút sau lại bị cô cho ra hết, đến mật xanh mật vàng cũng bị cô nôn hết. Rồi, đã lâu lắm rồi Kiều Yêu Yêu không bị nôn nhiều như thế này, cô cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ luôn cảm thấy hơi bất an. Có lẽ là do phải lo lắng quá nhiều, Kiều Yêu Yêu nhìn vào bản thân mình nhợt nhạt trong gương, chau mày tự nói với mình. Chuyện của hai người bọn họ, mày quản nhiều thế để làm gì? Cũng chẳng cho mày ích lợi gì, bọn họ cũng không còn nhỏ nữa, muốn làm thế nào thì làm, lo lắng cho đứa con trong bụng mày là được rồi, toàn lo chuyện không đâu. Tối hôm, đó Kiều Yêu Yêu lại mất ngủ, sự khó chịu ở dạ dày bắt đầu truyền xuống phía dưới. Từng cơn đau liên hồi, chạy vào nhà vệ sinh thì phát hiện đã bị ra máu, cô nhớ. Rõ lời bác sĩ dặn là 3 tháng đầu dễ xảy thai nhất. Cô sợ hãi quá tay run lên, cô liền gọi điện thoại về nhà. 10 phút sau anh trai cô xông vào nhà Kiều Yêu. Yêu khoác áo ngoài nằm nghiêng vào lòng cô giúp việc, sắc mặt trắng bệch không. Ngừng đổ mồ hôi lạnh, môi hơi run, hình như còn liên tục nói cái gì đấy. Anh, trai cô không dám chậm trễ, bế Kiều Yêu Yêu vào xe, chiếc xe thể thao chạy như bay tới bệnh viện, vị bác sĩ sớm đã được sắp xếp liền đẩy Kiều Yêu Yêu vào phòng. cấp cứu, rất nhanh sau đó, đã có rất nhiều người đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu, ai cũng lo lắng sợ hãi và chờ đợi, hai bà mẹ là nóng lòng nhất, đôi mắt họ đã đỏ hoe. Chỉ sợ Kiều Yêu Yêu và đứa bé xảy ra chuyện gì không may. Người, bác sĩ trung tuổi vừa ra khỏi phòng cấp cứu đã bị vây lại, bác sĩ nói. Có hơi, ra máu, gần đây có phải cô ấy đã chịu sự kích động nào không? Hoặc là áp lực quá lớn, lời nói của bác sĩ khiến tất cả mọi người mơ màng, cô có thể chịu sự kích động nào? Chị, Lâm nói với bác sĩ, mấy hôm trước tôi đưa cô ấy đi khám thai, đứa bé rất khỏe. Không có vấn đề gì, hay là do công việc quá mệt mỏi? Trước, góc chuyện audio.com, mắt đứa trẻ và người mẹ đều không có vấn đề gì, nhưng để giữ an toàn thì vẫn phải nằm tại chỗ để giữ thai, để phòng ngộ nhỡ. Bà Kiều, nghe mà thấy sợ, bà Trừ nghe mà thấy đau lòng. Hai bà đều mong Kiều Yêu Yêu và đứa bé được khỏe mạnh, nhưng hiện thực lại luôn nằm ngoài dự tính của họ. Hai, bà đã hạ quyết tâm, cho dù Kiều Yêu Yêu có kiên trì thế nào đi chăng nữa thì sao? Khi xuất viện cũng buộc phải chuyển về nhà ở, còn về chuyện chuyển về nhà nào? Đây lại là vấn đề. Yêu Yêu được đưa vào phòng bệnh để nghỉ ngơi, họ đứng ngoài thảo luận vấn đề này. Bà Trừ nói, tôi cả ngày có 2 tiếng đồng hồ, có thể chăm sóc tốt cho Yêu Yêu. Bà Kiều nói, nhà tôi yên tĩnh, mà tôi cũng có 2 tiếng đồng hồ, hơn nữa Yêu Yêu về nhà tôi thì tinh thần nó mới có thể thả lòng. Vậy ý của bà là tôi quá hà khắc, không thể giúp cho Yêu Yêu thả lòng. Bà Kiều cũng không tỏ ra yếu thế. Bà nghĩ nhiều rồi, tôi dù sao cũng là mẹ đẻ của Yêu Yêu, trong bụng của Yêu Yêu là cháu nội tôi. Thấy chưa tôi sớm đã nhìn ra rồi mà, bà chỉ quan tâm tới bụng của Yêu Yêu. Hoàn toàn chẳng để ý xem nó có khỏe hay không. Bà nói, thế tức là có ý gì? Sao tôi lại không quan tâm tới Yêu Yêu? Hai bà, mẹ mỗi người một câu sắp cãi nhau đến nơi, Trừ Tư và Trừ Minh Tử vội chạy ra. Khuyên hai bên nên bình tĩnh nói chuyện với nhau. Anh trai Yêu Yêu kéo bà Kiều ra. Chỗ khác Trì Lâm không ngừng an ủi bà Kiều bắt đầu than phiền kể lể tới sự vất vả của Yêu Yêu, gả tới nhà họ chẳng được sống yên ổn, tới lúc có thai mà cũng chẳng thấy bóng dáng Trừ Tụng đâu, về được một tí thì lại đi Bắc Kinh. Cũng đâu phải không có không quân, tại sao cứ nhất quyết ở lại cái vùng đất đó? Có phải là thấy ngứa mắt với Yêu Yêu nhà chúng tôi? Nếu thế thì cứ nói thẳng ra, Kiều gia chúng tôi cũng chẳng phải không thể nuôi nổi một đứa trẻ. Bà Trừ cũng đầy một bụng trách móc, nhất là với câu nói đó của bà Kiều. Tôi, chỉ coi trọng đứa bé như thế nào, tôi đối xử với Yêu Yêu không tốt à, không quan tâm tới nó, thằng ba có khi nào về nhà mà tôi không làm mặt nặng mày nhẹ với nó. Đâu, còn chẳng phải là thương cho Yêu Yêu sao? Trừ Tư, nhẹ nhàng an ủi, ôi mẹ thương chị ba, chúng con đều đã được chứng kiến. Con, xem bà ta nói câu đó là có ý gì? Bác, Kiều chẳng phải cũng chỉ lo lắng thôi mà, ai mà không lo lắng chứ, nằm bên trong kia là con dâu của tôi, lẽ nào tôi lại không? Lo lắng, buộc phải lo lắng. Con, đừng có nói chen ngang. Mọi người đều nói ít thôi, Yêu Yêu lúc này cần phải nghỉ ngơi, đừng có tập trung xung quanh đây nữa, nên về nhà hết đi, chỉ để lại hai người chăm sóc Yêu Yêu. Ông Kiều, vốn chẳng nói năng gì giờ cuối cùng cũng lên tiếng, khiến mọi người im lặng. Không nói nữa, lúc này ông Trừ nhận được điện thoại từ thư ký, sắc mặt chợt trở nên nghiêm trọng và đi ra khỏi phòng bệnh. Thủ trưởng tam quân đặc phái của kế hoạch Z đã xảy ra vấn đề. Ông Trừ quay lại nhìn phòng bệnh, chắc chắn không có người nghe thấy mới tiếp tục nghe điện thoại. Một chiếc máy bay trên đường trở về thì động cơ bất ngờ bốc cháy và phát nổ, phi công là phó đoàn Trừ, cách Trương